Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, phần 227, thì Vân Huyên lại bị thương chính khí không thuận đâu, thấy người đáng ghét nhưng vô tâm tình nhẫn, há mồm liền nói, chúng ta hợp hoan tông nhưng cũng không đoạt người đồ vật, cũng không phá hư người khác hôn ước, này chỉ yêu thú là ai giết chết đại gia trong lòng biết rõ ràng. Như thế nào, hai vị không để bụng thanh danh muốn ngạnh đoạt, thì Vân Huyên hướng từ Tử Phàm bên người nhích lại gần. Nhìn hắn một cái, hướng Ngọc Song tiến lên phiên động yêu thú, thấy kia yêu thú quả nhiên là chết vào từ Tử Phàm cuối cùng kia một kích. Cùng Hoắc Sùng Thuần Hỏa Long không quan hệ, nhất thời tao đầy mặt đỏ bừng. Thực xin lỗi, Vân Huyên sư muội, là ta không thấy rõ, thì Vân Huyên mỉm cười. Ở bên cạnh nhìn lâu như vậy mới ra tay, này cũng chưa thấy rõ, nên hảo hảo dưỡng dưỡng nhãn tình, mới vừa rồi bọn họ cùng yêu thú đánh nhau thời điểm. Hoắc Sùng Thuần phu thê liền tránh ở nơi xa xem, tình hình chiến đấu kịch liệt, bọn họ cũng không rảnh lo cái gì, nhưng Hoắc Sùng Thuần cuối cùng này vừa ra tay còn không phải là tưởng phân một ly canh sao. Hỏa Long nhìn thế tới rào rạt. Lại chính đuổi kịp yêu thú tử vong, nhìn qua thật đúng là như là hắn đánh giống nhau, sau đó chính mình không hé răng làm hướng Ngọc Song mở miệng thảo muốn. Thật vô sỉ, liền không biết hướng Ngọc Song là thật vô tội vẫn là trang vô tội. Này đều không liên quan chuyện của nàng, nàng đánh lâu như vậy còn liều mạng tăng thêm thương thế giết chết yêu thú. Nói cái gì đều không thể phân ra đi, một cây mao đều không được. Hoắc Sùng Thuần nhìn ra nàng khó chơi, không muốn nhiều lời, chỉ lạnh lùng mà nói một câu, thì cô nương miệng lưỡi sắc bén, để ý ngày sau có hại, thì Vân Huyên khinh thường nói. Vậy không cần ngươi lo lắng, Hoắc Sùng Thuần phất tay áo bỏ đi. Hướng Ngọc Song đứng ở tại chỗ do dự một chút, đối thi Vân Huyên hỏi, Vân Huyên sư muội, ngươi có hay không đại sư huynh của ta tin tức? Thì Vân Huyên chọn hạ mi, dư quang nhìn mắt từ Tử Phàm, cười như không cười mà nói, có, hoặc là không có, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, nếu chính Dương chân nhân không nghĩ làm ngươi tìm được, vậy thuyết minh hắn không nghĩ gặp ngươi, không phải sao, chương 259 dị thế thu chân hướng Ngọc Song từ nhỏ bị Huyền Thiên phái trưởng môn phủng ở trong lòng bàn tay, nhân nàng là thuần âm thân thể. Thời khắc bảo hộ nàng, không cho nàng gặp được nguy hiểm, cho nên nàng ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện có khi có vẻ thực không thành thục. Thì Vân Huyên không lưu tình chút nào lời nói làm nàng không tiếp thu được. Trong mắt Dưng Dưng vội vàng truy Hoắc Sùng Thuần mà đi. Thì Vân Huyên chờ bọn họ đi xa, tức khắc mềm hạ thân tử, kiên trì không được, Tư Tử Phàm đỡ nàng ngồi dưới đất dựa lưng vào đại thụ. Nhíu mày nói, ngươi thương thế nghiêm trọng, hà tất ngạnh căng, thì Vân Huyên kéo kéo khóe miệng, không thể làm người xem nhẹ ta, vẫn là loại này mưu toan đoạt chúng ta đồ vật tiểu nhân. Đúng rồi, từ đại ca, ngươi nghe nói qua chính Dương chân nhân sao? Lúc trước chính Dương chân nhân thoát ly Huyền Thiên phái truyền đến dư luận xôn xao. Ngươi khẳng định nghe qua. Lại nói tiếp các ngươi vẫn là bổn ra đâu, Tư Tử Phàm đối thượng thi Vân Huyên tầm mắt. Nhàn nhạt nói, có biết một vài, ta chỉ đối luyện đan cảm thấy hứng thú, Tư Tử Phàm cho nàng ăn vào đan dược. Truyền chút linh lực cho nàng, liền đứng dậy đi xử lý kia chỉ yêu thú. Này một đường được đến bất cứ thứ gì thi Vân Huyên đều không cần. Kiên trì đều về ân nhân, Tư Tử Phàm cũng không cùng nàng khách khí. Đẩy tới đẩy đi ngược lại không thể hiểu được, thì Vân Huyên vẫn luôn nhìn hắn, nheo lại mắt thử hỏi, từ đại ca, vừa mới ngươi như thế nào không nói lời nào, kia hai vị chính là Huyền Thiên phái trưởng môn chi nữ cùng đời kế tiếp trưởng môn. Nghe nói, hai người là duyên trời tác hợp, kết làm đạo lữ sau tu vi tăng lên thực mau đâu, Tư Tử Phàm lột hạ yêu thú ra đầu cũng không nâng. Ta xem ngươi hùng hổ dọa người không giống ngày thường tính cách. Cho rằng các ngươi có thù oán, liền chưa mở miệng thì Vân Huyên hơi hơi mỉm cười. Liền như vậy nhìn hắn, thù đương nhiên không có, liền tính nàng không quen nhìn kia hai người làm cũng không có khả năng tùy ý khơi mào tranh chấp. Nàng chỉ là cố ý nhắc tới qua đi những cái đó sự xem tự Tử Phàm có phản ứng gì mà thôi. Nếu hắn chính là chính dương chân nhân, kia không nên một tia dao động đều vô, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì hắn một tia dao động đều vô. Thậm chí một câu cũng chưa nói, ngược lại càng làm cho nàng xác định, hắn chính là chính dương chân nhân, trách không được nàng đối hắn luôn có một tia quen thuộc cảm. Nguyên lai thật sự gặp qua, nàng đối cảm thấy hứng thú người từ trước đến nay là ký ức khắc sâu. Chính dương chân nhân, áo choàng người cùng từ nghị chi cùng là lôi linh căn. Từ chính dương chân nhân mất tích, đến sau lại áo choàng người cùng linh quả trước sau biến mất. Lại đến từ nghị chi xuất hiện, nếu bọn họ ba cái không phải cùng cá nhân, kia thật sự quá xảo. Từ Tử Phàm dừng lại động tác, quay đầu nhìn về phía nàng, bất đắc dĩ nói, người cố ý. Thi Vân Huyên đôi mắt cong lên, cao hứng nói, ta có phải hay không thực thông minh, cùng người thông minh đối thoại không cần như vậy lao lực. Bọn họ cũng đều biết lẫn nhau đang nói cái gì, cũng biết phủ nhận không có gì ý tứ, ngược lại kém cỏi. Từ Tử Phàm ban đầu nhìn thấy nàng liền cảm thấy nàng có khả năng nhận ra chính mình. Hiện giờ quả nhiên nhận ra tới, hắn thở dài, đem xử lý tốt yêu thú thì thu vào không gian. Đi đến Thi Vân Huyên trước mặt cong lưng nhìn nàng đôi mắt. Như vậy, Vân Huyên sư muội có cái gì tưởng nói sao? Thi Vân Huyên lập tức lắc đầu, cười nói, ngươi vẫn là ngươi a, chỉ là đã biết ngươi thân phận thật sự cảm giác càng tốt. May mắn ngươi không có sửa họ, ta kêu ngươi từ đại ca cũng không gọi sai, nàng đỡ thân cây đứng lên. Chúng ta đi mau, bọn họ cũng hướng bên kia đi. Vạn nhất bọn họ phát hiện ngầm cung nhập khẩu liền phải bị bọn họ nhanh chân đến trước. Từ Tử Phàm suy nghĩ một chút, từ trong không gian nhảy ra một cái cổ đại kéo hóa tấm ván gỗ xe. Ý bảo Thi Vân Huyên ngồi trên đi, ta dùng cái này mang ngươi. Ngươi mau chút vận công điều tức. Thi Vân Huyên há hốc mồm mà nhìn tấm ván gỗ xe. Từ đại ca, ngươi như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Từ Tử Phàm nhún nhún vai, thật lâu phía trước sự, đã quên, đây là hắn trước thế giới vào núi hái thuốc dùng. Lúc này vừa lúc dùng được với, chẳng qua cùng Thi Vân Huyên một lấy chính là linh quả. Da lông cái đệm so sánh với, hắn lấy cái đơn sơ tấm ván gỗ xe ra tới xác thật rất có chênh lệch. Không giống nguyên anh tu sĩ cấp bậc, khó trách Thi Vân Huyên như vậy giật mình. Thi Vân Huyên đem ra lông cái đệm phô ở tấm ván gỗ trên xe. Nghe lời mà ngồi đi lên, tu sĩ kéo một người cũng không sẽ cảm thấy cái gì trọng lượng. Từ Tử Phàm nhẹ nhàng liền lôi kéo nàng đi rồi lên. Thi Vân Huyên lại ăn vào một viên đan dược, khoanh chân nhắm mắt tĩnh hạ tâm vận công chữa thương. Bọn họ thực mau liền phải đến ngầm cung, bên trong nguy cơ từ phía, Hoắc Sùng Thuân cùng Hướng Ngọc Song lại ở phụ cận. Còn có nàng kia sư huynh sư thì nói không chừng khi nào cũng sẽ đến. Nàng nhất định không thể kéo chân sau, nếu không liền không phải báo ân là hại người. Từ Tử Phàm trước sau dùng thần thức quan sát đến chung quanh. Nhìn đến Hoắc Sùng Thuân bọn họ ở một cái giao lộ chuyển biến. Trong lòng lược tung tùng, Hoắc Sùng Thuân kỳ ngộ rất nhiều, loại người này thường thường sẽ có một ít khí vận thêm thân. Nếu bọn họ đồng thời tiến vào ngầm cung, hắn thật đúng là không nhất định có thể được đến cơ duyên. Tu chân giới có đôi khi thực chú ý khí vận, tựa như may mắn độ giống nhau. Qua nửa ngày, bọn họ đuổi tới ngầm cung nhập khẩu, nơi đó thực ẩn nấp. Thi Vân Huyên cũng là ở đuổi theo một con yêu thú khi trong lúc vô ý phát hiện. Hai người tiến vào cung điện, từ Thi Vân Huyên dẫn đường tiểu tâm đi trước. Nàng tu luyện nửa ngày, thân thể đã khôi phục một ít, đơn giản đánh nhau đều không có vấn đề. Ở nàng dẫn dắt hạ, trước lưỡng đạo môn bẫy dập đều nhẹ nhàng tránh thoát, đến đạo thứ ba môn khi, Thi Vân Huyên nói, ta chính là tại đây đạo môn sau gặp một con bát giai yêu thú. Bị đánh thành trọng thương, trong lúc ta khai đạo thứ tư môn, nơi đó chính là luyện đan truyền thừa nơi. Bên trong giống như không có gì nguy hiểm, kia chỉ yêu thú hẳn là chính là ở bảo hộ cái kia phòng, nàng nhìn trước mắt hai cái trống rỗng. Phòng, giải thích nói, này hai cái phòng là hơn 10 dương linh thạch, thượng trung hạ phẩm đều có, còn có mấy thứ hạ phẩm pháp khí, ngày đó chúng ta tới thời điểm đều phân thu, từ tử phàm gật đầu. Đã không có đồ vật cùng hắn không quan hệ, hắn thấp giọng dặn dò Thi Vân Huyên tránh ở tường sau. Sau đó vặn vẹo trên tường cơ quan, đạo thứ ba môn theo tiếng mà khai. Bên trong khổng lồ yêu thú nháy mắt nhìn về phía hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Từ tử phàm không chút nào lưu thủ mà phát ra các loại lôi hệ pháp thuật. Nhưng kia yêu thú là băng hệ pháp thuật, thế nhưng đem hắn lực công kích suy yếu hơn phân nửa. Ngược lại là yêu thú công kích lệnh từ tử phàm liên tục tránh né. Cần thiết toàn lực chống đỡ. Cùng một ngày nội lần thứ hai đối thượng bát giai yêu thú. Cũng không biết là cái gì vận khí. Từ tử phàm ném huyền thiết phiến. Yêu thú nháy mắt dựng thẳng lên tường băng làm tấm chắn. Tường băng bị thước đoạn. Nhưng huyền thiết phiến thế công cũng triệt tiêu. Quay lại trở về. Từ tử phàm đang nghĩ ngợi tới như thế nào nhanh chóng thủ thắng. Đột nhiên nghe thấy Thi Vân Huyên vội la lên. Có người tới. Từ đại ca mau. Ta đi phục hồi như cũ cơ quan. Ngăn chờ bọn họ. Vân Huyên, từ tử phàm hô một tiếng, có chút sốt ruột nàng trọng thương trong người sẽ có nguy hiểm. Nhưng yêu thú phát ra thế công ngăn cản hắn đường đi. Hắn chỉ có thể tiếp tục cùng yêu thú đánh, liền thần thức cũng không thể phân tâm chú ý bên ngoài. Cảnh xuân tươi đẹp, người lưu ý Vân Huyên tình huống, cảnh xuân tươi đẹp. Yên tâm, tạm thời không nguy hiểm mà ni thì Vân Huyên học quá cơ quan trận pháp. Trước lưỡng đạo môn cơ quan còn qua hai lần, phi thường quen thuộc, nàng thả ra thần thức nghe được bên ngoài có người giằng co. Một phương đang hỏi một bên khác đây là địa phương nào. Bình tĩnh mà đem đạo thứ nhất môn khôi phục nguyên trạng. Còn ở phía sau cửa khởi động một cái công kích trận bàn. Nàng đứng dậy đi đạo thứ hai môn, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa bị chất vấn một phương nói chuyện. Là đưa nàng nhập hổ khẩu sư huynh sư tỷ. Thi Vân Huyên đột nhiên xoay người, nắm chặt trường kiếm, trong mắt sát khí bốc lên, nhưng nghĩ đến từ tử phàm ở đối chiến bát giai yêu thú. Không dung có thất, nàng chỉ có thể cưỡng chế trong lòng tức giận, nhanh chóng chạy đến đạo thứ hai môn cơ quan chỗ, động tác bay nhanh mà phục hồi như cũ cơ quan, lần này nàng không có ở cửa thiết bẫy dập. Cùng phía trước giống nhau khiến cho bọn họ có phòng bị. Nàng ở đạo thứ ba ngoài cửa dùng linh thạch bày cái ảo trận. Trận thành lúc sau linh thạch giấu đi, nhìn cùng nơi khác vô gì, những người đó nhìn đến đạo thứ ba môn nhất định sẽ đến khai. Một lòng phòng bị bên trong cánh cửa ngược lại sẽ không chú ý ngoài cửa. Lấy nàng năng lực, này ảo trận đối cảnh giác cẩn thận người tác dụng không lớn. Nhưng nếu không hề phòng bị một chân bước vào ảo trận phạm vi, khẳng định sẽ đắm chìm trong ảo giác, nhiều ít có thể trở ngại bọn họ một lát. Làm xong này đó, thì Vân Huyên dứt khoát tiến vào đạo thứ ba bên trong cánh cửa đem đạo thứ ba môn đóng lại. Bại lộ ở yêu thú trong mắt, yêu thú vừa thấy lại có người tới. Càng thêm táo bạo, thì Vân Huyên lấy ra cực phẩm pháp bảo chủy thủ. Nhìn chằm chằm yêu thú tưởng mô phỏng lần trước phương pháp. Từ tử phàm lúc này nghĩ đến cái biện pháp, vội chạy đến Thi Vân Huyên bên người. Hô một tiếng, chúng ta đi, hắn vung tay lên dùng kim ẩn chung bao lại bọn họ. Biến mất ở yêu thú trong mắt, yêu thú nghe được hắn nói lại thấy bọn họ biến mất. Thật sự cho rằng bọn họ đi rồi, phẫn nộ mà gầm nhẹ một tiếng, cảnh giác mà tới gần cửa kiểm tra. Kim ẩn chung cũng là cực phẩm pháp bảo, ngăn cách thần thức, làm yêu thú càng tin tưởng bọn họ không thấy, mà từ tử phàm có cảnh xuân tươi đẹp cái này gian lận khí. Có thể tinh tường ở màn hình ảo thượng nhìn đến yêu thú nhất cử nhất động. Đại yêu thú đi vào hắn công kích trong phạm vi, hắn nháy mắt thu kim ẩn chung ấn hạ huyền thiết phiến cơ quan. Huyền thiết phiến nổ bắn ra ra số căn độc châm. Kể hết hoàn toàn đi vào yêu thú trong cơ thể, yêu thú thảm thiết giống to, mất đi phương hướng mà đâm hướng vách tường. Tư tử phàm nhân cơ hội ném huyền thiết phiến cắt qua nó cái bụng. Liên tiếp không ngừng phát ra lôi hệ pháp thuật công kích đến nó trên người. Yêu thú trong cơ thể bị độc tố ăn mòn. Sức chống cự lực công kích giảm đi. 30 phút liền chặt đứt khí. Thi Vân Huyên nghe ngoài cửa động tĩnh. Ở bọn họ bên này đánh nhau thời điểm. Bên ngoài người đã mở ra đạo thứ hai môn. Nàng nghe thấy nàng sư huynh mắng nơi này cơ quan càng khó. Sau đó nàng sư tỷ bước vào nàng ảo trận. Bên ngoài có chút ồn ào hoảng loạn thanh âm. Nhưng thật ra có cái giọng nam nói trước mở ra đạo thứ ba môn. Nàng nghe ra tới, là Hoắc Sùng Thuần, Thi Vân Huyên trong lòng thầm mắng. Hoắc Sùng Thuần bọn họ vốn dĩ đi một cái khác phương hướng. Khẳng định là ở bên kia thấy nàng sư huynh sư thì cùng lại đây. Nàng trên mặt đất thả mấy chương ngũ lôi phù, dùng linh thạch bãi trận giấu đi, vội vàng chạy tới mở ra đạo thứ tư môn. Mau, Tư Tử Phàm đem yêu thú thi thể thu vào không gian. Lắc mình vào đạo thứ tư môn, đồng thời đạo thứ ba môn mở ra. Bọn họ cùng bên ngoài người vừa vặn mặt đối mặt, Tư Tử Phàm chính đóng cửa đạo thứ tư môn. Hoắc Sùng Thuần không biết vì sao nguy cơ đốn sinh. Đi đầu vọt vào đạo thứ ba môn, một chân đạp lên trận pháp chung, mấy chương ngũ lôi phù lập tức nổ mạnh. Tư Tử Phàm cuối cùng thấy chính là Hoắc Sùng Thuần bị tạc đến quần áo rách nát. Đầy mặt đen nhánh, tóc đều tiêu, Tư Tử Phàm trong lòng thống khoái. Thấy Thi Vân Huyên lại trên mặt đất bãi trận, cười nói, người ngũ lôi phù uy lực rất lớn. Đem Hoắc Sùng Thuần thượng phẩm đạo bào đều tạc lạn, Thi Vân Huyên kiêu ngạo mà nói. Đó là sư phụ ta họa phù, uy lực đương nhiên đại, lúc này không công phu nói chuyện phiếm. Tư Tử Phàm thấy nàng chuẩn bị cho tốt trận pháp liền mang theo nàng hướng bên trong chạy tới. Trong phòng đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, sở hữu ngọn nến tự động bậc lửa. Chính diện một cái án trên đài mặt bãi tốt nhất linh quả chờ cống phẩm. Trên tường treo vạn năm nội xuất sắc nhất đan dược sư bức họa. Tư Tử Phàm nhìn bức họa đi ra phía trước, phía sau đạo thứ tư môn bị Hoắc Sùng Thuần mở ra. Chương 260 dị thế thu chân. Hoắc Sùng Thuần nhìn đến trên tường bứa họa kia. Trong mắt hiện lên kích động tham lam chi sắc, nếu hắn được đến cái này truyền thừa, có phải hay không liền càng có nắm chắc giết chết Hướng Vấn Thiên. Hợp Hoan Tông tới 5 người. Có cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhìn đến Thi Vân Huyên trừng lớn mắt. Vân Huyên, người không có việc gì. Nàng lập tức căm tức nhìn bên cạnh một nam một nữ. Các ngươi không phải nói Vân Huyên đã chết. Ngoặc kép, hết chương.